Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Vân Thủy Thành, đi theo người Cố Gia rất nhanh đi ra xuất cốc miệng. Chúng ta phải về Cố Gia rồi, người định đi nơi đâu nha? Cố Thiên Cầm hỏi Ninh Hinh, ta còn muốn ở bên ngoài rèn luyện một đoạn thời gian, Ninh Hinh trở lại. Vậy sau này còn gặp lại, có cơ hội đến Thiên Viêm Thành chơi. Tốt, ta sẽ đi, sẽ không biết đạo đến lúc đó ngươi có ở đấy không? Đây là của ta truyền tấn phù, ngươi đã đến cho ta đưa tin, ta tới tìm ngươi, Cố Thiên Cầm nói qua đem nàng truyền tấn phù cho Ninh Hinh. Ninh Hinh cũng đem nàng cho Cố Thiên Cầm ni, Mục đạo hữu, như vậy từ biệt, tạm biệt, Cố Vân Phong nói ra. Cố chân nhân, tạm biệt, về sau song phương liền hướng phương hướng bất đồng rời đi. Thiên Cầm, cái kia Mục đạo hữu là Giật Dương Thành Mục gia chi nhân chứ? Cố Vân Phong hỏi Cố Thiên Cầm ni. A, cái này ta không vấn đề. Không phải chứ, khả năng đầu là cùng họ mà thôi, Cố Thiên Cầm có chút không xác định nói. Mộc hệ đơn linh căn, niên kỷ lại cùng ngươi không kém nhiều. Nếu như ta không có đoán sai, nàng khả năng chính là vị Mục gia đích tiểu thư, Cố Vân Phong nói tiếp. Vị kia đích tiểu thư không phải gọi Mục Ninh Hinh chứ? Cố Thiên Cầm có chút căm tức lại có chút buồn bực nói, thật vất vả gặp được một cái hợp chính mình mắt duyên cớ. Rõ ràng không nói cho nàng tên thật, đoán chừng dùng giả danh A, cũng không tệ lắm, lá gan cũng lớn, dám một mình bỏ chạy đến Thánh Dương Cốc đến rèn luyện. Đối với người vẫn là tính chân thành, không giống đồn đại như vậy điêu ngoa tùy hứng A. Ngươi như thế nào cũng bảo sao hay vậy rồi, thế ra bên trong một việc ngươi cũng không phải không biết. Nghe nói Mục gia nàng còn có một vị cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Đơn hệ băng linh căn bản, tốc độ tu luyện cùng Thiên Lăng đều không kém nhiều. Đó là nói nàng tại Mục gia không có nàng tỷ tỷ kia được sủng ái rồi hả? Ngoặc kép, so với nhất định, ta xem nha đầu kia cũng không phải cái dễ dàng thua thiệt chủ. Ninh Hinh không biết Cố Vân Phong đã biết rõ thân phận nàng rồi. Càng không biết ngoại môn mọi người truyền nàng là vì điêu ngoa bốc đồng nhỏ nhắn xinh xắn tỷ đây. Hiện tại nàng đang ngồi ở phi hành khí trên hướng xuống một cái mục đích mà đi tới. Kinh đã qua hơn nửa ngày phi hành, Ninh Hinh đi tới Thổ Nhạc Đại Lục Tây Bắc khu cái khác thành thị. Vân Thủy Thành, nó nhanh gần Giật Dương Thành. Tiến vào nội thành cần giao nộp 10 cái hạ phẩm linh thạch. Tiến vào Vân Thủy Thành về sau, đại khái nhìn một chút nội thành hoàn cảnh, trước hết tìm một cái khách sạn vào ở, như loại này nhà trọ cư trú ở một đêm tốn hao 30 cái hạ phẩm linh thạch. Nhìn một chút gian phòng bố trí được cũng không tệ lắm. Cửa ra vào cũng có cấm chế, Ninh Hinh có chút lo lắng, lại đang cửa ra vào bố trí cách biệt trận cùng phòng ngự trận. Phương hướng ngồi xuống nghỉ ngơi, xuất ra linh quả chậm rãi nhấm nháp, tại Thánh Dương Cốc ngây người sắp hết một tháng, đều không có buông lỏng qua, nàng ý định tại Vân Thủy Thành ở lại một đoạn thời gian. Ngày hôm sau Ninh Hinh hỏi một chút nhà trọ tiểu nhị có hay không sân nhỏ có thể cho thuê. Tiền bối, khách sạn chúng ta có sân nhỏ cho thuê đấy, ngươi xem ngươi cần loại nào sân nhỏ đây. Tiểu nhị tranh thủ thời gian trở lại, sân nhỏ không cần quá lớn, hoàn cảnh muốn thanh tịnh một ít. Ninh Hinh sắp sửa câu nói một chút. Loại này sân nhỏ là căn cứ linh khí nồng độ thu phí đấy. Linh khí đậm đặc một chút thu phí muốn quý một điểm mà ni, người xem ngươi cần loại nào đây. Ngoặc kép, muốn linh khí nồng hậu dày đặc cái chủng loại kia, trước thuê 3 tháng, tốt tiền bối. Ngươi chờ một chốc cùng với trong chốc lát, tiểu nhị nói ra, tiền bối cho ngài chọn cái này sân nhỏ linh khí thập phần nồng hậu dày đặc. Người thuê 3 tháng, tổng cộng 3.000 linh thạch, Ninh Hinh đem linh thạch thanh toán, tiểu nhị cho Ninh Hinh một tấm bảng, đây là mở ra sân nhỏ cái chìa khóa. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi sân nhỏ a. Tốt, phía trước dẫn đường, chưa có chạy bao lâu tự đi tới một chỗ sân nhỏ. Ninh Hinh quan sát bốn phía, hoàn cảnh hay vẫn là rất yên tĩnh đấy. Toàn bộ sân nhỏ đều bố có cấm chế, cho tiểu nhị 10 cái linh thạch, liền tiến vào sân nhỏ. Đi vào sân nhỏ, cảm thụ một chút bên trong linh khí. Nàng cảm thấy linh khí nồng độ ngay cả Vân Hải Phong bên trên một nửa đều không có. Tuy rằng đã sớm biết phía ngoài linh khí nồng độ không có cách nào khác cùng Vân Hải Phong so với. Ninh Hinh vẫn có chút không thói quen. Sân nhỏ không lớn, chỉ có 3 gian phòng. Bất quá nàng vẫn tương đối hài lòng. Liền trong sân bố trí lên phòng ngự trận, tụ linh trận, cách tuyệt trận, sau đó ý định đi ra cửa dạo chơi Vân Thủy Thành. Vân Thủy Thành cũng không có rất Dương Thành như vậy phồn hoa. Bất quá tu sĩ hay vẫn là thật nhiều đấy. Hai bên đường đều là chút ít bán tu sĩ cần thiết vật phẩm cửa hàng. Cũng có một chút phàm nhân cửa hàng so le ở trong đó. Tổng thể mà nói cùng bình thường thành thị bố cục đều không sai biệt lắm. Muốn nói một tòa thành thị trong địa phương náo nhiệt nhất vậy không ai qua được phường thị rồi. Đây cũng là tu sĩ mỗi đến một tòa thành thị tất đi tới địa phương. Nơi đây tụ tập muôn hình muôn vẻ các loại tu vi tu sĩ. Bán trao đổi lấy đủ loại tu luyện tài nguyên. Ở chỗ này cũng có thể nghe được tu chân giới các loại tin tức. Vân Thủy Thành phường thị vẫn tương đối lớn đấy. Hầu như chiếm được trọn vẹn một cái phố. Ở chỗ này bày hàng vỉa hè chỉ cần giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch là được rồi. Chỉ thấy hai bên đường bày biện các loại hàng xén giữa khoảng thời gian bình thường tại 2 đến 3 mét tả hữu. Từng quầy hàng trước đều có vừa đến hai vị tu sĩ ngừng chân dừng lại hỏi thăm. Có chút quầy hàng trước càng là tu sĩ tụ tập, trước mắt một mảnh náo nhiệt phồn hoa a. Nội thành trị an vẫn tương đối tốt, nội thành bình thường cấm đánh nhau, cũng có chuyên môn đội tuần tra. Như phường thì cũng sẽ có đẳng cấp cao tu sĩ chú lưu. Như bắt lấy có người ở nội thành động thủ bình thường đều bị phạt tiền trục xuất. Vĩnh viễn không cho phép vào thành, cho nên tu sĩ bình thường sẽ không trong thành động thủ. Có việc ra khỏi thành giải quyết, mục gia tại Vân Thủy Thành cũng có không ít cửa hàng. Vân Thủy Thành thành chủ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu vi chân quân. Xuất thân từ nhị lưu tu tiên thế gia Vân gia, nhị lưu tu tiên thế gia cùng ngũ đại tu tiên thế gia khác biệt chủ yếu tại cho bọn hắn truyền thừa. Niên đại không đủ đã lâu, gia tộc hóa thần tu sĩ không nhiều lắm hoặc là không có. Còn có chính là gia tộc hậu bối không kế, cho nên phát triển lớn mạnh không đuổi kịp ngũ đại tu tiên thế gia. Trong phường thị, Ninh Hinh thời gian dần qua nhìn xem hai bên hàng hóa. Nhìn xem có thể hay không đào đến giờ thứ tốt, hầu như từng quầy hàng Ninh Hinh đều ngừng chân dừng lại xem xét. Rời đi cả buổi cũng không có tìm được cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá nàng cũng không thất vọng, nếu một đi dạo phường thị có thể đào đến thứ tốt. Vậy những cửa hàng kia cũng đừng có mở, phần lớn tu sĩ đi dạo phường thị đây, chủ yếu là muốn tìm một ít giá rẻ vật đẹp mà chính mình lại có cần đồ vật. Tu chân giới tục xưng đụng cơ duyên, Ninh Hinh đi vào một chỗ bán linh dược địa phương, đạo hữu tùy tiện nhìn xem, đều là một ít vừa trích linh dược, cần gì ta lấy cho ngươi, có hay không thông thường linh dược a? Mỗi năm thấp điểm không có gì, cái này, ta hái những thứ này đều là chút ít thông thường đấy. Đạo hữu nếu muốn nếu không thông thường đấy, ta chỗ này ngược là có chút hạt giống. Bất quá ta trước càng đạo hữu nói rõ ràng, những thứ này hạt giống ta cũng không biết là mấy thứ gì đó. Cũng cho tới bây giờ không có chuyện lạt vặt qua. Cầm cho ta xem một chút. Chính là chỗ này chút ít, đây là ta đi tới cách ngày thành thời điểm bắt được. Đạo hữu muốn là ưa thích, ngươi xem rồi cho a. Ninh Hinh nhìn lấy trong tay hạt giống, nhất thời cũng không biết là cái gì. Lấy về nghiên cứu một chút a. Nói qua đem hạt giống thu vào, cho chủ quán 100 hạ phẩm linh thạch, tiếp tục đi dạo phường thị. Hết chương.